Thiên đạo đồ thư quán, chương 854, Hàn Đường chủ tuyệt vọng 2. Khóc chuyện audio.com, cảm thán một câu, tái các chủ tiếp tục nói. Khốn trận tuy rằng lợi hại, nếu như đối phương dẫu có chết không theo, đến chết không đáp ứng thì sao? Nói thật, nếu muốn thuần phục nó, lại không dám thật sự giết nó. Vừa rồi hắn lại có chút kỳ quái. Hàn Đường chủ có phải còn có con át chủ bài nào đó hay không? Hiện tại xem ra, chính là cái này, mấy người phối hợp hình thành trận pháp, uy lực vô cùng, liên hợp lại, sợ rằng cường giả hóa phàm ngũ trọng sơ kỳ, cũng có thể đánh một trận, đối phó một con yêu thần thú chỉ có tứ trọng đỉnh phong. Tự nhiên vấn đề không lớn, ngươi cho rằng, bọn họ có thể thắng. Hình như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Trương Huyền cười khẽ, bọn họ phối hợp chặt chẽ, luyện tập không biết bao nhiêu lần, hơn nữa uy lực cực lớn, chắc hẳn là có thể hoàn toàn áp chế yêu thần thú. Tái các chủ nói, hắn là cường giả hóa phàm tứ trọng, đối với người thực lực như vậy có thể phát huy ra lực chiến đấu rất mạnh. Biết rất rõ ràng, cái trận pháp hợp kích này ảo diệu vô cùng. Có thể phát huy ra toàn bộ ưu điểm của mọi người. Yêu thần thú cho dù cường đại nữa, muốn thắng được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chắc là vậy sao? Trương Huyền lắc đầu, hắn nắm con át chủ bài. Yêu thần thú lẽ nào sẽ không có, nếu như một trận pháp hợp kích là có thể ngăn chặn. Mấy năm nay nó đã sớm bị Liên minh Vạn Quốc chém giết. Trước đây Liên minh phái ra mấy vị cao thủ bao vây tiêu diệt. Chưa từng thành công, một trận pháp của Hàn Đường chủ đã muốn ý thành công, cũng quá coi thường nó. Lại nói, trên thực tế đây là một sát trận, có thể bao vây chém giết tiêu diệt người hoặc sinh linh ở trong đó. Hắn một lòng muốn thuần phục, không dám hạ sát thủ, khắp trốn đều bị cản tay. Làm thế nào có thể phát huy ra uy lực lớn nhất? Hắn học tập xong trận pháp thiên đạo, lý giải đối với trận pháp, đạt tới cảnh giới cực cao. Trận pháp hợp kích của mấy, tuy rằng không gọi ra tên, lại có thể nhìn ra rõ ràng, là một sát trận, phối hợp dùng để giết địch. Hiện tại, Hàn Đường chủ một lòng muốn thuần phục yêu thần thú, không hạ sát thủ, sát trận sử dụng làm khốn trận, uy lực giảm đi rất nhiều. Thất bại, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Quả nhiên, giống như lời hắn nói, vừa mới bắt đầu đám người Hàn Đường chủ vẫn chiếm thượng phong. Càng về sau bất kể yêu thần thú phòng ngự hay xông tới. Mọi người bắt đầu tháo chạy, phụt phụt phụt phụt, mấy phút sau, mấy lão già lần lượt bị cánh quét trúng, máu tươi chảy như điên, bản thân bị trọng thương, Hàn Đường chủ đã ở dưới một công kích của nó, trường mâu tuột khỏi tay. Nặng nề ngã trên mặt đất, vù, phá hỏng trận pháp, yêu thần thú càng tức giận, móng vuốt cực lớn đạp xuống Hàn Đường chủ đang nằm dưới đất. Lần này, giống như ném núi, lực lượng 10 phần, nếu thật sự bị đạp trúng, cho dù thực lực Hàn Đường chủ cường thịnh mấy đi nữa. Chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cái chết. Ngươi, nhìn thấy được một chiêu uy mãnh như vậy, Hàn Đường chủ cố nén đau đớn trên người. Bất chợt đứng phắt dậy, chân khí ở hai tay tuôn ra, tiến lên nghênh đón, móng vuốt và bàn tay của hắn va chạm vào nhau. Hai người giằng co trên không trung, lại ở thời điểm Hàn Đường chủ cảm thấy đối lực lượng móng vuốt của Phương càng lúc càng lớn. Toàn thân bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi. Bị dẫm lên thành bánh thịt, liền nghe được một giọng nói lo lắng vang lên. Vẫn mong Trương Sư mau ra tay cứu Hàn Đường chủ, người nói chính là tái các chủ, kết giao nhiều năm, hắn tất nhiên không muốn bạn lâu năm chết ở trước mắt. Nhưng hắn đối với thực lực của mình cũng biết rất rõ ràng. Ngay cả bằng hữu cũ cũng không bằng, hắn làm sao có thể địch nổi vị quái vật lớn trước mắt này. Vì vậy, hắn chỉ có thể thỉnh cầu vị Trương Sư này ra tay. Thực lực của Trương Huyền tuy rằng còn xa mới bằng hắn. Nhưng trải qua những ngày chung đụng này, thủ đoạn kinh người, có thể lại sẽ có biện pháp gì? Có thể cứu người, ta cũng không phải là đối thủ của con yêu thần thú này. Cứu thế nào? Lập tức, giọng nói của người thanh niên vang lên. Nghe nói như thế, trong mắt Hàn Đường Chủ tràn ngập sự tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng 3 năm ở chung, yêu thần tú sẽ nhớ tình xưa, lại làm mấy thủ đoạn chuẩn bị. Lần này khẳng định có thể thành công. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nó quá mức cường đại, căn bản không chống đỡ được. Ngươi nhất định có biện pháp. Nếu không, yêu thần tú giết chết Hàn Đường Chủ, nhất định sẽ động thủ với chúng ta. Chấm, Tái Các Chủ sốt ruột nói. À, biện pháp thật ra có. Giọng nói của người thanh niên khe khẽ vang lên. Biện pháp gì? Trong giọng nói của Tái Các Chủ mang theo sự kích động. Toàn thân Hàn Đường Chủ cũng căng thẳng, hình như lại có động lực, lỗ tai dựng thẳng lên, muốn nghe thử rốt cuộc là phương pháp gì. Rất đơn giản, bảo nó thả người không phải được rồi sao? Người thanh niên nói. Phụt, Hàn Đường Chủ phun ra một ngụm máu tươi. Càng tuyệt vọng hơn, cách chương.